Anh lo quá, bà mẹ bỏ ra bờ ao để con bà nói chuyện riêng với Khuê. Cô vắn tắt trình bày sự thể rồi điềm tĩnh kết luận. Không có nán lại được nữa đâu anh ạ, phải đi thôi. Thầy em cô đánh em là may lắm rồi nhưng mà kỳ hạn cho em là nội nhật hôm nay phải bỏ làng. Thầy bảo một là em đi xa, hai là em uống thuốc độc tự vẫn để khỏi làm nhục dòng họ. Em chết đã đành nhưng mà đứa con trong bụng thì phải làm sao? Tiền bạc em sẽ bọc đầy đủ, mẹ em dúi cho em cả mấy chỉ vàng, anh cô phải lo gì nữa hết, anh chào mẹ anh đi rồi lấy mấy bộ quần áo mang theo. Thôi em về nhé, chiều nay độ 6 giờ trời nhá nhem tối thì anh ra kho rơm nhà em chờ sẵn ở đấy rồi mình cùng đi lên huyện. Anh cứ đi đi đã, rồi mình tính sau, anh nhớ nhé. Thôi em về đây, về thôi kẻo mẹ mong. Đúng 6 giờ nhé, vãng bóng một chút là mình đi đấy, nhớ là 6 giờ nhé, đừng có để em đợi. Khách Trương.